Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn trầm giọng xuống. Ý của em là em muốn bỏ anh đi sao? Ai bảo anh lừa dối em? Anh căn bản không hề nghèo, không hề ngây ngô, không hề ngốc. Anh căn bản là... Đối mặt với sự tức giận của cô, hắn phi thường bình tĩnh. Hơn nữa trên khuôn mặt không nhìn ra được cảm xúc của hắn, mơ hồ là có ý cười. Hoàng Thượng Dung nháy mắt giật mình vì biểu cảm tràn nịnh tàn nịnh của hắn. Cô vốn sớm biết Từ Khách Quân chân chính không phải là người dễ bắt nạt, dễ nói chuyện. Rất nhiều lúc, cô cũng có thể không biết được hắn đang dụng tâm vì cô. Nhưng cô không ngờ hắn sẽ để lộ ra sự xấu xa nhất của mình ở trước mặt cô. Anh làm sao chứ? Không phải em đều biết rất rõ anh không dễ dàng bắt nạt như vẻ bề ngoài sao? Em đã sớm biết chuyện này rồi, nhưng lại vẫn mê muội vì anh. Không phải em thích anh như vậy hay sao hả? Làm sao lại có loại người mặt dày như vậy chứ? Cô vẫn luôn biết hắn cợt nhả, không đường hoàng. Nhưng thật ra suy nghĩ là đều rõ ràng hơn bất cứ ai. Ngay cả bây giờ cô muốn trút giận lên hắn, cũng không tìm được một cái cớ nào cả. Nhưng mà anh gạt em. Con gái có thể nói dối cả trăm lần, nhưng tuyệt đối không cho phép người của cô ấy không có một chút trung thực. Nếu nói về chuyện lừa gạt, vậy thì Hoàng Thượng Dung, em cũng không thật thà đâu. Từ Hách Quân lay lay cái giường trẻ con trống ở bên cạnh. Thường khi hắn về nhà thì con trai sẽ ngủ ở trong này. Mẹ đẻ của Hạo Hạo là ai? Hẳn là em rõ hơn anh. Có cần anh phải nói thẳng ra hay không hả? Hay là em muốn tiếp tục chơi trò mẹ nuôi đây? Đúng là ghê tởm. Quả nhiên hắn đã sớm biết. Không phải đã bắt được một chân của cô sao? Hắn lại còn có thể hoàn toàn không phản ứng như vậy cơ chứ? Anh đã phát hiện ra rồi sao? Hắn nhớ mày không phản bác. Mỗi người một lần, chúng ta coi như là hòa. Mỗi người một lần cái đầu của hắn ấy, đây cơ bản không phải là cạnh tranh công bằng. Từ đầu đến cuối, đều bị cô giấu giếm hết mọi chuyện. Điều này là không công bằng. Đúng là đê tiện. Bình thường rất biết mắng người, nhưng Hoàng Thượng Dung lúc này cũng chỉ phun ra được hai chữ đó. Đúng, anh đê tiện. Từ Hách Quân thở dài bước lại gần cô. Không thể ngờ rằng hắn thừa nhận nhanh như vậy, nhất thời cô không biết phải mắng tiếp như thế nào cả. Bảo bối à, anh đê tiện. Bởi vì anh muốn nắm chắc lá bài này. Bởi vì anh biết chỉ có em mới có thể ở lại bên cạnh anh. Anh muốn giữ em chặt ở bên cạnh anh. Bởi vì anh yêu em. Cuối cùng cô nghe được ba chữ này. Hoàng Thượng Dung đột nhiên hét lên thành tiếng. Bịt chặt tay rồi chạy ùa vào trong phòng tắm. Rầm một cái đóng sập cửa lại. Cô không phục. Cô tưởng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Tuổi hơn cô, xuất thân cũng hơn cô. Kể cả có như thế cô vẫn thích hắn. Không ngờ hắn thực sự đúng là tiêu chuẩn giả trơ ăn hổ. Hắn không chỉ giàu nước đố đổ vách, còn mưu mô khiến người ta phát run. Vậy mà lại lừa cô, để cho cô bỏ ra tình cảm chân thành của mình, rồi mới nói cho cô biết. Hắn không phải như cô vẫn tưởng, mà bây giờ cô muốn bỏ hắn đi cũng là không được. Cô giận là giận chính bản thân cô, vốn là không thể chịu tha thứ hắn đã lừa dối. Nhưng lại chỉ vì ba chữ anh yêu em kia, mà trong thâm tâm cô bắt đầu khoan dung. Cô thích đàn ông thông minh. Là con gái, ai chẳng muốn người đàn ông của mình thật là thông minh. Nhưng nếu như người đó quá mức thông minh, lại tự cho mình là đúng. Mấy năm tình trường đen đuổi, cô đã có một cái kết luận. Cô thích hợp với những người đàn ông không vĩ đại. Ít ra là những người đàn ông chịu nghe lời cô. Mà người đó không chỉ nghe lời cô, còn rất là thông minh, có thể giúp cô bày kế sách. Nếu là một người đàn ông ngốc nghếch, vậy thì hắn hoàn toàn không thể lọt vào mắt xanh của cô được rồi. Đó là một vấn đề. Một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại không được ngốc nghếch, cái này có vẻ rất là khó nha. Giờ đây Từ Hách Quân xuất hiện, mặc dù có một chút không nghiêm chỉnh, lại rất hay ỉ lại vào cô. Nhưng hắn đúng là rất thông minh, mà thông minh của hắn có nghĩa là dù cô có không ở bên cạnh giúp đỡ, hắn cũng có thể tự mình đảm trách mọi việc. Chỉ có cô bên cạnh hắn mới làm nũng, cũng nghe lời. Cô nói một hắn không nói hai, nếu hai người ý kiến bất đồng, hắn cũng sẽ rất khéo léo lấy lui làm tiến, nghĩ một phương án để cho hai người hòa bình đạt ý, thành ý kiến chung. Một người đàn ông khó tìm như thế, đã xuất hiện ở bên cạnh cô, vậy thì cô còn có gì để mà soi mói đây? Hoàng Thượng Dung ơi là Hoàng Thượng Dung, thực sự là thông minh một đời, hồ đồ cả một chốc. Cả đời này cô cứ thế mà chịu thua trong tay Từ Hách Quân rồi. Ngay khi cô đóng cửa lại, Từ Hách Quân khẽ mỉm cười, hắn biết rằng hắn thắng rồi. Hoàng Thượng Dung sẽ không rời hắn mà đi, sẽ cam tâm tình nguyện ở lại với hắn. Nhưng giờ đây cô chỉ là sợ hãi, chỉ cần một chút thời gian để mà thích ứng nữa. Thế nhưng, chỉ cần có thể giữ lại Thượng Dung, thì chút tâm cơ ấy có gọi là cái gì chứ? Hắn đứng ngoài cửa, tự trấn an cô một lúc lâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net